Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 665, chương 668, Thanh Nham Cự Mãng Huyết Mạch. Chạy a, đang lúc này, Mặc Kỳ Lân mới vừa rời đi, Thanh Nham trưởng lão liền lập tức phản ứng lại, trên mặt hắn tràn đầy thần sắc sợ hãi, toàn thân đang run rẩy. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng bởi vì sợ mà ở phát run. Hắn xoay người chạy, không chút do dự, mặc dù không biết Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn Kỳ Lân thần thú vì sao lại đột nhiên rời đi. Nhưng đây là cơ hội, đây là duy nhất có thể chạy trốn cơ hội. Phải biết, Thái Thượng trưởng lão nhưng là nửa bước thế giới cảnh a. Ở thần thú tông chính giữa, Thái Thượng trưởng lão là trừ tông chủ ngoại mạnh nhất mấy vị một trong. Bây giờ lại tùy tiện bị Kỳ Lân thần thú giết chết. Hoàn toàn nghiền ép, một đòn đấm phát chết luôn. Nói cách khác, Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn là không phải bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc. Trọng yếu nhất là, hắn phải đem cái này tin tức truyền cho tông chủ. Nếu không đem đại sự không ổn, ai có thể nghĩ tới Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn lại sẽ có thần thú hộ tông. Tử vong liệt hỏa, có phẫn nộ tiếng hét truyền tới. Thương bạch sắc hỏa diễm trùng thiên. Liệt hỏa vào lúc này chạy về tông môn. Trước tiên nhìn chằm chằm muốn chạy trốn Thanh Nham trưởng lão. Sau đó trực tiếp xuất thủ. Màu tái nhợt hỏa viêm thiêu đốt. Hóa thành một đóa thập nhị phẩm hỏa liên. Chấn áp tới. Ngự thú phương pháp, Thanh Nham cự mãng, giống, tiếng gào thét truyền ra, Thanh Nham trưởng lão trực tiếp triệu hoán ra ngự thú, đó là một con thân dài 10.000 thước to lớn cự xà. Toàn thân màu xanh, vô cùng dữ tợn, quanh quẩn trời cao, trong khoảnh khắc, chiến đấu kịch liệt bùng nổ. Ánh sáng màu xanh cùng thương ánh lửa màu trắng va chạm. Cự mãng giống như giao long quanh quẩn, cùng Thanh Nham trưởng lão phối hợp, ngăn cản liệt hỏa cung kính. Liệt hỏa đại nhân, ta tới giúp ngươi một tay. Quét, đang lúc này, ở một bên chờ cơ hội mà động trác thanh u bắt được cơ hội. Nhanh chóng xuất thủ, hóa thành tử vong u hồn, trong tay to lớn màu đen lưỡi hái. Giống như tử thần một dạng chém chết đi. Phốp, máu tươi tung tóe, Thanh Nham cự mãng đầu lại bị một đao chém đi xuống. Không, a, Thanh Nham trưởng lão rên rỉ kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Ngự thú bị giết, hắn bị kinh khủng cắn trả, toàn bộ khí tức người đê mê. Chết, ông. Màu tái nhợt hỏa viêm mưa như chút nước mà xuống, bao phủ Thanh Nham trưởng lão toàn thân, dừng tay, lưu hắn một cái mạng, để cho bổn tọa tự mình đến. Quét, Mạc Bất Phàm cực nhanh tới, sau đó vung tay phải lên, gọi ra rồi, trung cấp vạn đạo dung lô, to lớn màu tím đen lò xuất hiện, nắp mở ra, trôi lơ lửng trời cao, truyền ra kinh khủng hấp lực. Đem Thanh Nham trưởng lão thu vào, cong, nắp đậy lại, ông, vạn đạo dung lô vận chuyển, vạn đạo lực dung luyện hết thảy, lò run rẩy kịch liệt đến, bên trong truyền ra Thanh Nham trưởng lão vô cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Mấy phút sau mới bình tĩnh lại, quét, nắp mở ra, có một quả trong suốt đan dược phân ra. Phơi bày nhàn nhạt màu xanh, lưu chuyển đan khí, nồng nặc mùi thuốc đập vào mặt, ngửi một cái cũng gọi nhân thần thanh khí sảng, danh xưng trung đẳng thiên địa đan phẩm cấp, tuyệt đẳng tứ phẩm giới thiệu. Đây là dung luyện một tôn thiên địa cảnh đại thành hậu kỳ sinh linh hậu ngưng luyện mà thành đại đan. Ẩn chứa 999 sợi thiên địa chi lực. Dùng sau có thể nắm giữ ẩn chứa thiên địa chi lực. Vì tự thân sử dụng, cũng có thể tạo được ngưng luyện nhục thân tác dụng. Trung đẳng thiên địa đan, Mạc Bất Phàm coi như hài lòng. Nguyên lai thiên địa chi lực cũng tiêu hao hết. bây giờ lại có 999 sợi thiên địa chi lực bổ sung. Cũng là không tệ, đáng tiếc, bây giờ ta là không phải thiên địa cảnh. Nếu như là thiên địa cảnh lời nói, ngược lại là có thể trực tiếp dùng thiên địa đan để đề thăng tự thân tu vi. Ực, Mạc Bất Phàm trực tiếp liền đem này cái trung đẳng thiên địa đan nuốt. Đan dược tan ra sau, ở trong người chuyển hóa thành 999 sợi thiên địa chi lực, biến thành tầng mây một dạng bao phủ ở đỉnh đầu của nguyên thần bầu trời. Mạc Bất Phàm trực tiếp liền đem những thứ này thiên địa chi lực nắm giữ. Đi, quét, Mạc Bất Phàm lại vung tay phải lên, trung cấp vạn đạo dung lô phá không đi, đem thanh nham cự mãng thi thể bao phủ ở bên trong. Sau đó nuốt vào trong đó, tiến hành dung luyện, nửa phút không tới liền dung luyện thành công, nắp mở ra, xuất hiện ở Mạc Bất Phàm trước mắt cũng là không phải một quả đan dược, mà là một quả trong suốt như thủy tinh màu xanh giọt máu. Giọt máu bên trong có đến một cái màu xanh con rắn nhỏ đang du động. Cực kỳ kỳ lạ, đây là Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn kiểm tra. Danh xưng thanh nham cự mãng huyết mạch phẩm cấp, tuyệt đẳng tứ phẩm giới thiệu. Đây là dung luyện rồi thiên địa cảnh đại thành hậu kỳ ngự thú, thanh nham cự mãng, sau tạo thành. Huyết mạch, cực kỳ tinh thuần. Không có chút nào tạp chất, có thể tiến hành dung hợp, nắm giữ, thanh nham cự mãng, huyết mạch. Tin tức xuất hiện, huyết mạch, Mạc Bất Phàm nỉ non. Trung cấp vạn đạo dung lô không chỉ có thể lò luyện ra đan dược, còn có thể lò luyện ra loại vật này. Chức năng trở nên nhiều nữa à, nhưng là vật này thật giống như cũng không có ích gì. Mặc dù thanh nham cự mãng không tệ, nhưng phẩm cấp cũng không cao lắm, lại không phải là cái gì cường đại huyết mạch. Xà cơ dung hợp giao xà huyết mạch, lại dung hợp thanh nham cự mãng huyết mạch lời nói, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Đúng rồi, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, nghĩ tới một ý kiến. Nếu không sẽ đem thanh nham cự mãng huyết mạch bỏ vào địa cầu, để cho địa cầu sinh vật dung hợp, nói không chừng sẽ sinh ra không tưởng được hiệu quả. Vì vậy, Mạc Bất Phàm trước đem thanh nham cự mãng huyết mạch thu vào. Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe. Sau đó thi triển côn bằng thần văn, lưng mọc hai cánh, biến mất ngay tại chỗ. Trực tiếp đuổi theo hướng một người khác phương vị chạy trốn Tiêu Thanh Dương. Chớ, Mạc Bất Phàm, Tiêu Thanh Dương kinh hoàng. Quay đầu liền thấy Mạc Bất Phàm bóng người, toàn thân đang phát run, giọng run rẩy nói, ngươi vì sao phải như thế đuổi tận giết tuyệt? Nói nhảm, ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, trung cấp vạn đạo dung lô bay ra, tử hắc sắc quang mang xông ra, biến thành một cột sáng, đem Tiêu Thanh Dương bao phủ ở bên trong. A, Tiêu Thanh Dương giống giận. Đem hết toàn lực chống cự, lại làm sao có thể chống đỡ được trung cấp vạn đạo dung lô lực lượng. Trực tiếp liền bị trung cấp vạn đạo dung lô chiếm đoạt. Đoàng đoàng đoàng, trung cấp vạn đạo dung lô vận chuyển vạn đạo lực, dung luyện hết thảy, lò đang run rẩy. A, Tiêu Thanh Dương kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ bên trong truyền ra. Trước sau không quá nửa phút thời gian, tiếng kêu thảm thiết liền biến mất, run rẩy lò cũng bình tĩnh lại. Quét, nắp tự động mở ra, có một quả nguyên thần đan bay ra, huyền phù tại không trung, tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, có cực kỳ mùi thuốc nồng nặc, mặc dù không bằng thiên địa đan, nhưng là không phải vật phàm. Tiêu Thanh Dương hoàn toàn chết, hồn phi phách tán, càng bị luyện thành nguyên thần đan. Danh xưng thượng đẳng nguyên thần đan phẩm cấp, tuyệt đẳng tam phẩm giới thiệu. Đây là dung luyện vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ sinh linh hậu tạo thành nguyên thần đại đan, có cực kỳ đậm đà lại tinh thuần nguyên thần chi lực, dùng sau có thể tăng lên nguyên thần tu vi. Nguyên thần đan hay lại là thượng đẳng nguyên thần đan, Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Quả nhiên, luyện hóa vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ sinh linh có thể được nguyên thần đan. Hơn nữa còn là phẩm chất cao nguyên thần đan. Mạc Bất Phàm không chần chờ, lập tức đem thượng đẳng nguyên thần đan dùng. Ông, nhất thời, mênh mông nguyên thần chi lực tan ra. Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, chiếm đoạt này cổ nguyên thần chi lực, lớn mạnh tự thân nguyên thần, tăng cao tu vi. Rất nhanh, này cái thượng đẳng nguyên thần đan liền bị luyện hóa. Mạc Bất Phàm nguyên thần lần nữa cao hơn một tấc, đạt tới 17 tấc, tu vi tăng lên tới vô song cảnh viên mãn trung kỳ. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Mạc Bất Phàm nỉ non, một quả thượng đẳng nguyên thần đan quá ít, chỉ có thể để cho ta tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.